Có bốn phần là gì? Nội dung kinh Pháp Hoa là cai trị ngồi nhập Phật chế kiến. Cai là mở ra, trị là chỉ nè, chỉ giống như mở một cái hình kho và chỉ cái kho, chỉ những cái châu báu ở trong kho. Phật mở ra cái trí của mình để thấy được cái Phật tính trong mỗi chúng sinh. Thì cai trị là việc của Phật và hai cái sau là ngồi nhập là việc của mình. Thì cái phần mà phẩm kinh Pháp Hoa là thuộc về nhập Phật chi kiến, là những cái vị đã đi vào trong cái kiến Phật, những vị Bồ Tát cao cấp đã gần thành Phật rồi, nhập vào chi kiến của Phật, cho nên có thần thông nhiều, dùng cái từ. Thì những cái phẩm mà từ phẩm thượng bất kinh Bồ Tát trở đi đó là kể đến những cái hành tung, những cái tâm hành của những vị Bồ Tát đã nhập được, không nhập được cái chi kiến Phật và có những cái diện dùng thần thông để cứu độ chúng sinh. Phẩm thứ 25 là thuộc về nhập Phật chi kiến, tức là đã thâm nhập được cái chi kiến của Phật. Trước hết nói của Bồ Tát, trước hết nói của Sở Môn. Tại vì cái phẩm này á là nói về tu hành của ngài Quan Thế Âm, mà còn có một cái tên khác nữa là Sở Môn. Chữ sở là cùng khắp, và môn là cái cửa. Sở môn là một cái cửa mà mở đi khắp nơi. Đó là cũng là chỉ cho cái tâm của mình. Tâm của chúng ta là mở đi khắp các cái cõi linh hồn, muốn và mở từ địa ngục cho lên tới thiên đường, cũng ở trong tâm mà ra đấy. Thì cũng từ cái tâm này mà thành hàng tu, từ cái tâm này mà thành Phật. Chúng sinh hay Phật là cũng từ cái tâm này mà thôi. Chuyển cái tâm này thì từ cái điều bị phàm phu mà chuyển ra thì có thể thành bậc thánh Phật. Còn cũng cái tâm này mà có những cái tác ý và những cái khởi tâm đầy bà thì thành chúng sinh, thành quỷ, thành súc sinh, vân vân. Thì do đó cái tâm này chính là cổ đơn, là một cái cửa nó mở đi khắp nơi. Một người tu hành tại gia hay xuất gia thì bắt đầu bằng một cái, phải có một cái khởi tâm chính đáng. Trước hết là mình vì sao mình tu, trước hết là mình thấy cái khổ của sinh tử, thấy cái khổ của sinh tử, thấy cái khổ của cuộc đời, thấy cái tham sân si là nó làm cho mình đau khổ. Từ đó mình khi mà nhận định được cái khổ đó là cái bước đầu của cái sự tu tập. Cho nên tứ diệu đế là bắt đầu bằng khổ đế, phải nhận rõ cái sự đau khổ trong cuộc đời và tam chính thân của mình. Và từ cái nhận thức đó, chúng ta tiến thêm một bước nữa là nhận thức cái khổ của tất cả chúng sinh cũng như mình. Là bước thứ hai, mình suy rồi đời là cái một sự bừng ta ra bừng người đó, mình thấy mình khổ thì mình thấy tất cả đều khổ như mình. Thì khi đó bước thứ ba là mình sẽ làm sao, mình sẽ phá một cái lòng thương, mình thương rộng lớn, mình thấy tất cả chúng sinh đều đau khổ giống như mình. Đó là bước thứ ba. Rồi bước thứ tư, mình do cái lòng thương đó mình có một cái suy nghĩ là làm sao để cho mình và người đều thoát khổ. Từ cái lòng thương rộng lớn đó, từ suy nghĩ mình khổ và tất cả mọi người đều khổ, thì mình muốn tiến thêm một bước nữa là mình tìm cách làm cho mình và người đều thoát khổ. Đó là bước thứ tư. Thì đó là trí tuệ, muốn mà tìm cách thoát khổ cho mình và cho người thì phải có trí tuệ. Thì cái kinh Sở Môn này đó là đặt nặng về đức tin. Cho nên trong này nói tới cái hành của Đức Quan Âm cứu khổ chúng sinh. Tóm tắt lại là hai cái sự cầu là cầu con trai và cầu con gái, và gọi là nhị cầu. Và thứ hai nữa là thất nạn, cứu bảy cái nạn: nạn nước, nạn lửa, nạn gương da, nạn dân cùng phiền tích, nạn giặc cướp, nạn quỷ ăn thịt người, và nàng tử hình, địa thần hình, đó là bảy cái nàng mà Đức Trong Ân có thể cứu trong khi chúng ta gặp. Vì những cái nàng đó cũng có một cái ý nghĩa tượng trưng, ý nghĩa về sâu hơn. Tại vì Kinh Pháp Hoa đó là vô lượng nghĩa, cho nên mình đừng có hiểu theo cái kinh văn từ, mà mình phải hiểu sâu hơn. Một chữ như vậy có vô lượng nghĩa, tùy theo cái căn cơ trình độ của mình. Nhưng mà đại khái là tất cả Phật tử tại gia cũng như xuất gia gồm có hai, nói chung là thì có hai hàng. Một hàng là đặt nặng về lòng tin, hàng thứ hai là đặt nặng về trí tuệ. Cái hàng mà đặt nặng về lòng tin thì gọi là tùy tín hành, hay là tùy tín hành giả. Hành giả là một cái người tu, một người đang trên đường hành đạo. Tùy tín hành giả là một cái người mà theo cái lòng tin để mà tu. Và hàng thứ hai là tùy pháp hành giả, tức là theo những cái pháp Phật dạy như là ngồi thiền, đặc biệt đây là chỉ cho cái pháp môn thiền định và trí tuệ, thì ít đặt nặng vào lòng tin. Nhưng mà trong thanh tịnh đạo thì có dạy rằng năm cái pháp của mình gọi là năm cái căn đó, là tín tánh niệm định tuệ đó, thì mình tu hành mình phải làm quân bình các căn. Tức là nếu mà mình thấy tâm mình có nhiều cái lòng tin quá đi đó, thì phải lấy tuệ để mà châm trước lại. Nếu tin mà không có tuệ đó, không có cái tuệ hướng dẫn thì sẽ thành mê tín gì đó. Tin này ai nói gì cũng tin hết, và khi đó là bao nhiêu tiền chú cô mấy người đó hết. Người mà tin nhiều là ai nói gì cũng tin, cho nên dễ bị rơi vào cảm mỹ của những cái người mà khôn lăng, như là thầy bói, thầy địa lý, thầy tướng số của bài đó. Nếu mà người ta không dễ tin thì mấy người đó hết sắp làm ăn. Thì cái người mà có lòng tin quá nhiều thì phải có trí tuệ để mà học pháp, để biết thế nào là lòng tin đúng. Cho nên gọi là nếu mà mình tin mà có học pháp đó thì gọi là trắng tiếc, còn không thì thành mê tín. Còn ngược lại, cái người mà tuệ nhiều quá đó, thì là phải hành pháp để đào liền cái đức tin của mình, lại tập sống hơn một vậy. Chứ còn nếu mà tuệ không đó, thì dễ đâm ra nói cá, hay là nói mình của miệng không có làm gì hết, là nói không thôi. Thì cái mình nói cá nó cũng là một cái mình rất là khó trị, cái mình mê tín là còn dễ trị hơn cái mình nói cá. Cho nên là vì vậy mà phải điều hòa hai cái căn đó ở nơi mình. Thì trong đời Đức Phật nó có một vị tỳ kheo đau nặng quá mà gần chết rồi mà nhớ Phật vô cùng, không có nhắm mắt được, cũng giống như là mình với cha với mẹ này đó, nên là phải thấy Phật mới là nhắm mắt được. Cho nên khi đó Phật mới đồng lòng từ bi, Phật đến với ông ta, đến với vị tỳ kheo đó, và Phật dạy như thế này. Phật nói ông thấy làm gì cái thân của bài này, cái thân của Như Lai là trong suốt trang nghiêm như vậy, mà ngài cũng nói là ông thấy làm gì cái thân của bài này cũng chỉ là tứ đại thôi, và nó cũng sẽ tan giả thôi. Ông nên thấy pháp, ai thấy pháp là thấy Phật. Như vậy là Đức Phật dạy cho ông ta, vì ông ta quá tin tưởng và nghĩ là mình phải thấy Phật mới chết được á, nếu mà không thấy Phật thì chết chắc không có siêu. Cũng giống như mình tưởng được là mình, nếu mình gần chết mà mình không thấy, ví dụ mấy người niệm Phật Di Đà mà thấy chết rồi mà không thấy Phật, ngài chẹt là con tới mà cứu mà rước mình, thì mình đâm ra nghi ngờ không có Phật tới cứu thì mình sẽ là hoảng sợ. Nhưng mà đừng có nghĩ như vậy, ai mà chưa thắp lên Phật đồ đó không nhất thiết phải thấy Phật Di Đà đâu. Tại vì Đức Phật Thích Ca đã dạy là thấy pháp là thấy Phật. Và khi nó thấy pháp tức là mình bình tĩnh, mình thấy như là sự đều như không hết đó. Ma quỷ rồi thì tới mà do mình trong lúc cái cơn mình hấp hối, mình dễ sợ như vậy, thì lúc đó sẽ có nhiều tướng trạng dễ sợ hiện ra cho mình. Dù mình có tu hành đàng hoàng cách mấy, khi đó cũng có quỷ ma và tới cám dỗ mình, nhiều khi còn cám dỗ nhiều hơn nữa. Cho nên á, khi đó là khi mà giữa cái ranh giới giữa sống chết, là mình sẽ có một cái hiện tượng rất là dữ dằn, dò tới để mà kéo mình đi về hướng đó. cho nên có nhiều đạo học con cái bản sáng từ nhiều được người lên cho tới khỏi trời liền tới mà dù dẫn mình đi theo về phía họ. Người làm cũng muốn cho mình đi về cõi lành, mà người giữ cũng muốn cho mình đi về cõi giữ, ác quỷ nó cũng muốn có thêm nâng bề bằng. Cho nên khi mình chết á là mình cần giữ một quyết tâm là thanh tịnh. Nếu mình có mắt tim thì mình niệm Phật để mình giải sợ hãi cái tướng đó, còn nếu mình có trí tuệ thì mình biết ngay là cái đó là biến hiện của cái tâm của mình, cho nên cần nhất là cái đó. Vì vậy là nên Tây Tạng có cái cuốn gọi là Bạch Hơi Tô Môn là tử thư, mà nghe tử thư thì buồn á, cuốn sách mà đọc thì nhiều người chết thì nghe buồn, nhưng mà nghe có người đọc thêm là đừng vãng sanh thì nghe vui. Thành ra cái tôi đọc với cái chữ cái đọc đôi câu văn mà dịch ra đừng vãng sanh nó được hay hơn là cái cuốn tử thư. Tử thư là cuốn sách chết, ai cũng sợ chết đó, là nghe tử thư là buồn á. Đây là thực ra một cuốn sách đọc với nhiều người chết để hướng dẫn cái thần thức của họ đi cho đúng đường. Và những cái người chết đó thuộc cái hai hạng, một là thiên về tim thì là niệm Phật Di Đà, mà thiên về trí tuệ thì phải tâm mình phải bình tĩnh để thấy tất cả mọi thứ nhìn trước mắt mình đều giả. Cho nên là trong kinh Cổ Môn cũng vậy, chúng ta học kinh Cổ Môn chúng ta phải thấy hai cái khía cạnh đó, một khía cạnh là về đức tin thì là mình sẽ hiểu như thế nào, về trí tuệ thì mình sẽ hiểu như thế nào. Về trí tuệ thì có thể nói là đó là chân đế, còn về đức tin là tục đế. Tục đế là có đủ hết, có thiền, có ác, có đàn ông, đàn bà, có bạc, có gia, cao, giá, danh, vọng. Thì cái đó là tục đế đức Phật. Vì nói cho những cái người thế tục, chúng sinh đang còn ở trong cái phòng thế tục thì ai là trong đức sinh sinh con trai cho thông minh, con gái cho xinh đẹp thì cầu cũng được, cầu cái đó đều được hết. Cái đó là cái phương tiện của Phật để mà cứu độ chúng ta, thì cái đó là cái thiết thực nhất. Ai mà không muốn cho mạnh khỏe đẹp đẽ giàu sang phú quý thì tất cả những cái đó là đều là những cái ham muốn thường tình của con người, thì đạo Phật cũng đáp ứng được. Là nếu mà người mà ác ý thì nó giống như cái trời đất giữa cái gì được có cho, nếu mà nói mà có thiện ý thì là đúng là bao gồm tất cả, Phật là bao gồm tất cả, không có một cái hàng chúng sinh nào mà thoát ra ngoài cái biển Phật pháp đó. Muốn cầu tài cầu lời cũng có, muốn cầu trí tuệ tột đỉnh thành Phật cũng có. Cho nên là phải hiểu hai cái cần, chân đế và tục đế. Tục đế thì cái gì cũng có, chân đế thì cái gì cũng không. Và cái hàng người mà chán đời và Phật cũng được, một cái hàng người mà yêu đời cũng có thể tin Phật được. Yêu đời thì từng dược sư trong đó nghe nói là cầu quan chức được quan chức, cầu giàu có được giàu có, cầu con trai được con trai, cầu con gái được con gái. Mấy người ở đời mà chưa có tu được á, chưa có xả tục xuất gia được, nghe như vậy thì quá lắm. Thế là thế Phật cũng không có cấm được mấy cái đó thế này. Thì là trong đó cộng thì tất cả mấy cái đó không có bỏ qua một cái gì hết. Quan chức giàu có con trai con gái đều cầu được hết trơn. Thì nghe như vậy quá lắm, nhưng mà muốn cầu như vậy thì phải sao, phải tắt cái sân cái tâm không vô bẩn, tâm không dần giữ sát hại. Thì một cái người mà có tâm không vô bẩn không sát hại đó, cái tâm thanh tịnh như lưu ly mà có quyền có chức có địa vị, họ có làm hại người ta không? Đương nhiên họ không có tác hại người ta nhiều. Vì vậy mà cũng được theo thường. Nếu mà cái người mà chưa có chán sinh tử đó thì là vẫn có một cái cầu Phật pháp và cùng dược sư, thì chúng ta được những cái đó mà chúng ta không có bị xa đời. Cho nên những cái người đời mà thiên về cái còn ham danh ham lợi, ham ăn uống là vậy đó, mà muốn tu nhưng muốn tu sơ sơ thôi, để đừng có đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sinh, trong khi mình chết đọa vào những cái đọa xứ mà vẫn còn giữ cái địa vị con người, thì tùng dược sư là hay nhất. Tại vì trong đó Phật không có nói mà cái gì cũng không hết trơn, không nói như kiểu bát nhã đâu, mà nói là tùng dược sư á thì là có thể là được lành bệnh, được có con trai thông minh, con gái xinh đẹp, vân vân. Thì cái đó là dành cho những cái người mình còn yêu đời. Còn đối với người chán đời đó, chán cái sinh tử đó, thì Đức Phật dạy cho chúng ta hướng về một cái cõi thanh tịnh, là cái cõi Tây Phương Tịnh Độ của Phật Di Đà. Thì cái người mà chán đời nhất của cái bà Vi Đề Ni, tôi nghe là cái kinh Di Đà là Đức Phật dạy cho cái bà Vi Đề Ni đó. Trước tiên vì bà Vi Đề Ni là bà nói kinh đó, kinh Di Đà. Bà Vi Đề Ni là bà bị ông vua A Tà Thế là con của bà đó. Bà Vi Đề Ni là vợ của cô Bình Sa. Cô Bình Sa có một con là A Tà Thế rất là ác độc, mới để ra là bà muốn giết cha. Có cái kinh thú mà muốn giết cha để lên lấy ngôi, mà bên Ấn Độ cái đó thật là như là một cái truyền thống. Đến thời Phật thì mới chấm dứt rồi, đến thời Phật cũng còn. Cái thời Phật là thời vô Bình Sa đó, là vô Bình Sa bị vua A Tà Thế giết để mà cướp ngôi. Sau này A Tà Thế rất là hối hận, cho nên là trong kinh Niết Bàn có nói cái chuyện đó. Thì vua A Tà Thế giết cha rồi giam mẹ với trong ngục á, giam mẹ với trong ngục để cho bà khỏi có tiếp tế cho ông vua Bình Sa. Ông không có muốn giết, nhưng mà ông muốn giết bỏ đói cho chết thôi, chứ còn giết thì sợ mang tiếng. Cho nên ông bỏ thôi, bỏ đói trong ngục mà bỏ cả tháng, mà thấy ông Bình Sa vẫn béo tốt, không có bị chết. Cho nên ông mới ngạc nhiên, được ra lúc đầu ông có kêu cái giam vào nhà đâu. Nhưng mà sau đó thì ông thấy sao cha mình nhốt đâu có biết, chắc là có người biết té. Thì té ra sau điều tra ra là cái bà Vi Đề Ni á, à đấy là thường thường là bà rơi bà thăm. Bà thăm bà mua một lũ tóc và lũ tứ và trồn cái mật rồi bà tắm rửa sạch sẽ và mua đầy cái người bà đó, mà chết trong người bà. Rồi bà mặc áo ra ngoài. Thì khi vô là phải đi tích không, không được đang đồ gì hết thôi. Bà bị ung vương ra lệnh là cho vô thăm nhưng mà không có được đang đồ. Thì bà này bà nên làm cái mắm đó, bà mua bộ ngũ cốc và ngồi chiều cái chiều bà mua gì đó, bà mua gì đó, bà mua hạt thăm rồi bà đủ thứ ngon bé bổ và bà té vô, bà té vào trong người bà. Bà thành những cái mắm giống như bố cái tù đó. Thì bà té vào trong người bà đủ vô thăm thì bà đi tay không như vậy đấy. Thì vô trong đó khi mà gặp nhau và bà rửa ra những cái miếng đó, bỏ bịch ni lông để ăn dài dài, thành ra ông đó không có chết, cả tháng không chết. Sau này ông truy ra được, con ăn là thế, ông truy ra được cái chuyện đó, rất là ngại luôn. Hai người hai xà liên biệt giam, hai người hai cõi luôn. Thì cái bà này bà ở trong cái phòng biệt giam, cái xà liên của bà đó. Thì mà chán ngán đó, bà nói là ôi cha, con thích trời đất ơi, con không có một cái nước, có một cái chỗ nào mà đừng có một cái cảnh đau khổ như thế này. Tham mà chức quyền địa vị tới nỗi mà giết cha, giam mẹ như thế này thì quá đau khổ, mà chán đời quá chừng. Thì bà mới khi đó bà mới kêu thế con ơi, thế con cho con có một cái chỗ nào để con sinh về. Sau khi con trả cái thân mà con chết đi thì con đừng có trở lại trong cái cõi người này nữa. Thì khi đó Đức Thế Tôn á, Đức Phật đồng lòng từ bi, nghĩa là chiếu ra cho ngài, giống như mình chiếu tivi bây giờ đó, chiếu ra cho ngài, dùng cái hào quang của ngài chiếu tới một cái cảnh giới ở phương Tây, là cái cảnh giới cực lạc rất là thanh tịnh đẹp đẽ. Thì bà nhìn cái đó giống như mình coi tivi bây giờ, bà ham vô cùng. Thì là Đức Phật Thích Ca nó đó, có một cái thế giới như vậy, đẹp đẹp như vậy đó, cách đây 10 vạn cõi. Nghĩa là nếu mà bà chuyên tâm mà niệm Di Đà thì là bà sẽ được sinh về cõi đó, bà không có phải trở lại cuộc đời này nữa. Thì đó là do bà Vi Đề Ni mà ngài nói cái kinh Di Đà này. Nhưng mà cái phương diện mà trí tuệ đó thì chúng ta cũng có thể hiểu rằng Di Đà đó chính là cái từ tánh thanh tịnh tâm của mình. Thì ngay trong hiện tại cái tâm chúng ta thanh tịnh thì chúng ta cũng thấy ngay tình độ trước mắt mình không cần phải sanh gì đâu. Vì đại Di Đà hay đã báo của cái thế giới này mà nó cầu sanh một cái thế giới khác. Còn nếu mà mình không đau khổ thì mình đâu có cầu sanh đi đâu. Cho nên là mà sở dĩ mà có đau khổ là vì có tham sân si, có ngã chấp. Cho nên cái mà cần thiết trong cái trí tuệ của chúng ta đó, muốn thoát khổ để cầu an vui đó, thì có một trong những cái điểm đó là phải biết cái nào là khổ mà cái nào là vui. Phải biết cái gì là cái khổ thật và cái gì là cái vui thật. Nếu mà chúng ta biết cái căn bản của tất cả mọi đau khổ là cái gì thì chúng ta có thể thoát khổ ngay bây giờ và ngay tại đây. Cái căn bản của đau khổ chính là cái ngã chấp, cái chấp ngã, cái chấp có một cái tơ này này, có một cái trung tâm điểm là đau khổ vô cùng. Từ cái trung tâm điểm đó nó sinh sôi ra đủ thứ hết trơn, nhân lời tình ái rồi sống muốn lên trời, muốn thành Phật cũng vậy đó, muốn thành Phật cũng có ai ho gì, có ngã chấp. Vì vậy mà trong cái giới đàn của mật tông Tây Tạng mà chúng ta thường làm chứng tế đó có cái ý nghĩa rất hay. Cái Đức Phật ở trung ương đó, Đức Tỳ Lô Giá Na đó là có bốn cái mặt rồi. Cái gì có cái mặt ấy cái đó rồi. Thường thường thì vì không có tường như vậy cho nên thường thường trong cái mấy cái đàn chứng tế chúng ta không có thấy những cái tường đối mặt, hay mà tường Đức Tỳ Lô Giá Na đó là gọi là đại nhật như lai, là phải có bốn hướng điều, có bốn cái mặt ở trên đó là tượng trưng cho cái sắc uẩn. Sắc uẩn của chúng ta mà khi mà nó thoát khỏi cái ngã chấp rồi thì nó thành một cái năng lực vô biên mà được nhân cách hóa bằng cái vị Phật gọi là Vajrayana hay là đại nhật như lai, một cái vùng mặt trời rất là sáng và lớn. Và từ trung mạng Đức Phật có bốn mạng đó là sao? Là không còn cái trung tâm nữa, không còn cái trung tâm chấp ngã nữa, thì cái sắc của chúng ta thành một cái năng lực vũ trụ, không phải là cái bản ngã nhỏ hẹp của chúng ta. Trong khi mình còn trong cái thân ngũ ấm này thì cái sắc này là cái nguồn gốc của tất cả đau khổ linh hồn. Nhưng mà khi nó thành ra một cái năng lực của vũ trụ thì nó không sanh không diệt. Thì bài cá trên cổ môn này dành cho những cái người có đức tin trong cái cơn hoàng ngàn trong lúc hải hùng bị ngàn nước ngàn lửa ngàn giặc cướp và vân vân. Nhưng mà nếu mà mình giảng theo cái phương diện mà tùy pháp á, tùy pháp hành giả, thì là chúng ta không lúc nào là không bị lụt và không lúc nào là không bị lửa, lúc nào chúng ta cũng trực có ngàn lửa ngàn nước đó. Ngàn lửa tức là cái ái dục tình thương chấp ngã, còn ngàn lửa tức là lòng sân. Thì vì vậy chúng ta phải luôn luôn niềm tâm ơn để phòng đề phòng mấy cái ngàn nước ngàn lửa đó nó ngập lụt về cái ái dục thương cha thương mẹ thương chồng thương con thương vợ. Vì vậy là tất cả những cái lòng thương mà chấp ngã nó là đều làm cho mình đau khổ hết đó. Cho nên mình luôn luôn bị ngập lụt trong phải không? Mình nếu mà không đề phòng cái tâm mình đó thì ngay tại chỗ là mình đã rơi vào trong cái ngập lụt của cái điểm tình thương đó rồi. Và nếu mà mình không có nghề phần cái tâm sân của mình á thì mình đổi dần ngay lúc đó mình nghĩ một cái tư tưởng cũng có thể làm cho chúng ta đổi dần. Và khi mà chúng ta dần đó là chúng ta rơi vào cái ngọn lửa mà không có cái chữ lửa nào cứu được hết á, chỉ có cái tâm mình chuyển lên thôi. Còn tôi nào là chuyển cái tâm chấp ngã, vì có cái ngã cho nên có cái khổ. Vì vậy mà tất cả những cái dục vọng của mình nếu mình chuyển đi, ta nói đạo Phật không có bỏ cái gì hết, nó chuyển thôi. Tu hành là chỉ ở cái chữ chuyển. Cái năng lực đó, cái năng lực của tham sân si, mà nếu mà không còn có một cái tôi nữa, nó bỏ cái chấp ngã đi, thì cái đó là thành một cái năng lực của trí tuệ. Cho nên tu hành là chuyển tham sân si thành giới định tuệ. Và có cái nhận định cho đúng là tất cả những cái phiền não đau khổ của mình nó không thật có, nó là giả thôi. Thành ra quý vị nhớ trong cái câu mà của ngài Vĩnh Gia Thiền Giác Đà Sư đó, tám độc thủy bà hương chúc một vũ ấm phù vân không cứ la. Cái thân vũ ấm này cũng giống như mây nổi, và ba độc tham sân si nhớ cái thân vũ ấm này á cũng giống như là bọt nước mà thôi, nó nổi lên nó chìm xuống thôi chứ nó không có thật. Từ cái căn bản đó chúng ta mới tu hành được, để thấy là tất cả cái đau khổ của vô minh nó sinh ra thật. Từ cái cá mà không thấy cái sự trống rỗng, cái không, cái tánh không của tất cả vô minh phiền não đó, thì chúng ta mới đặt căn bản tu hành đó, nó là đặt căn bản vững chắc. Còn nếu mà mình thấy thật đó thì không thể nào, cái tôi này cũng thật, cái đau khổ của tôi cũng thật tính được. Cho nên họ thường dần dài là cái cá căn bản là lúc nào cũng sẽ nhớ là cái này không phải là tôi, cái này không phải là từ nhỏ của tôi. Đó. Cái duy nhất mà làm cho chúng ta thoát khỏi đau khổ đó là chính cái nhận thức đó, cái nhận thức mà thoát ly cái bản ngã đó, thoát ly cái trung tâm điểm đó. Thì từ đó chúng ta mới là phát tâm tu hành và tiến lên để mà làm những cái việc thiện mà không tất cả đó, gọi là hành mà thả, cho nên không làm gì hết, gọi là hành xả, nhờ thấy tất cả sự tấn động của mọi đau khổ của mọi vô minh thì khi đó là phát sinh được cái trí tuệ, phát sinh được trí tuệ, và khi đó có làm vô vấn cái đau khổ của chúng sinh mà không thấy là có mình là cái người cho và người kia là kẻ nhận. Đó là cái tinh thần bát nhã. Giờ tôi đi vào trong kinh tại vì có gì nói là có đọc tụng kinh mà không có hiểu lắm. Thì đó là đại khái là kinh nào cũng nói tới cái tâm của mình thôi. Nhưng mà đối với cái người mà đi qua thì là có một phần loại kinh khác, có đối người lạc quan có loại kinh khác, như kinh Di Đà tôi cho là dành cho những cái người đi qua và có nhiều đức tin để tưởng tượng có một cái cõi cõi cực lạc và chuyên nghiệp nhân điều thì cũng đỡ được. Còn đối với cái kinh Dược Sư, kinh Dược Sư là dành cho những cái người lạc quan còn yêu đời mà còn muốn theo Phật thì vẫn ở trong dục lạc mà vẫn không có bị chìm đắm ở trong dục lạc, không có bị si mê ở trong đó mà không có đi xuống. Thì cái kinh Phổ Môn á cũng là để mà dòng từng từng chúng ta nói kinh Phổ Môn để cầu an, nhưng mà cầu an á muốn an thì là cái tâm mình phải tâm sạch, đừng có dơ bẩn mới được, mới trì được mấy cái nạn nước nạn lửa nạn giặc cướp của vân vân. Thì trong này nói tới cái tóm tắt của kinh Phổ Môn á là lúc đầu là nói có bảy cái nạn, tức là thứ nhất là nạn nạn nước. Người nào trì niệm danh hiệu Bồ Tát dù có rơi vào đống lửa dữ dội, lửa không đốt được do vì thần lực của Quán Thế Âm, nếu bị cuốn trôi bởi dòng nước lớn mà niệm hồng danh Bồ Tát Quan Âm thì liền gặp được chỗ đất khô cằn. Chúng ta có thể hiểu làm nước làm lửa bên ngoài và làm nước làm lửa ở trong tâm của mình, đó là hai cái nào. Giả sử có trăm ngàn vạn ước người vì kiếm nhạc bạc lưu ly sa từ mã não sang hô hổ khắp chân châu và những ngọc quý mà vào biển lớn rồi vì tình gió hắc ám trường phong thổi dạt thuyền buồm xa vào nước thủy. Nếu trong đoàn ấy dù chỉ một người xưng niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Âm thì cả mọi người đều được giải thoát cái nạn chỉ dữ, vì duyên cớ ấy danh hiệu Bồ Tát là Quan Thế Âm. Đó là cái thứ ba, là cái nạn vì giặc ướt mà bị thủy trên biển, vì thủy trên biển, mà trong khi những cái người này đi tìm vàng bạc lưu ly sa tử thì những cái người này là chúng ta đây, chúng ta đang là ở giữa đời thì cũng giống một cái biển khổ, cái cuộc đời là cái biển, và chúng ta do lòng tham cho nên chúng ta cầu danh cầu lời thì tất cả cái đó tượng trưng bằng vàng bạc lưu ly sa tử mã não và tất cả những cái lời lực ở trên đời, cái nhân cái lời cái đồ những cái mà chúng ta theo đuổi đó chúng ta cho là quý báu, thì vì cái trần đó hắc ám của ta thì đây là còn về cái chuyện tâm ba cái chứa của đạo Phật, thì gọi là về cái hạng người bị nghiệp chứa, nghiệp chứa ràng buộc cho nên không có rời bỏ những cái sự nghiệp của mình được. Mình sống giữa đời luôn nhưng mình phải làm cái sự nghiệp chạy theo cái lòng tham như vậy gọi là nghiệp chứa. Và khi đó mình dừng lại, mình thôi đâu là mình niệm Quan Âm Bồ Tát thì đương nhiên mình cũng đỡ khổ vô cùng. Thành ra ngài cứu được cái nghiệp chướng của mình. Lỡ mà mình có trong cái khi làm các sự nghiệp ở đời đó mà mình hồi tâm lại ở đâu thì cái chỗ đó mình được giải thoát. Nên nói là biển khổ mang, khổ hải mang mang hồi đầu thì ngàn là vì vậy đó. Cho nên nói là vì trần gió hắc ám trường phong thổi dạt thuyền buồm xa bằng nước thủy, khi đó là tiêu đoàn la sát thủ quốc, tức là mình đang vì làm những sự nghiệp mà mình rơi vào nước thủy, rơi vào nước thủy tức là mình rơi vào một cái tham, tức là lòng tham đồng muốn đi ra đi buôn đi bán không yên ổn, không có chịu bây giờ muốn con lời nhiều con lời hoặc là làm điều giả, có một cái tâm như vậy tức là xa kêu là ra sát tự quốc thành đất. À thì đương nhiên là có một cái tâm đó như vậy, đương nhiên mình bắt đầu mình thực hiện cái tâm nghĩa đó thì đương nhiên cuối cùng mình sẽ ra tù, mình làm tốt giả, mình làm người giả, phải không? Khi mà mình có cái tâm không có bình thường, à mình vì cái lòng tham mà mình rất là những cái ý niệm xấu xa như là khi không lầu hay là làm một cái điều khác trái lại với pháp luật đó, thì đương nhiên là cái lúc đó là đúng là mình chưa đòi ra pháp tử quốc đó, nên bị cái ngọn gió tham mình mục tiêu rơi vào cái nước quỷ là ngay trung tâm mình không thể ra xa. Khi mình nổi cái lòng tham lên rồi bắt đầu nó buồn bã, nó buông lầu nó là làm người giả, thì đương nhiên là cái chỗ đó là bắt đầu rơi vào nước quỷ. Thì khi đó cái người mình có tu đó, thì khi đó mình tâm là hả, bây giờ mình làm cái này là bày cá không, mình mà coi chừng là ở tù, mà nếu mà mình làm thuốc giả hay là đưa đến cái sự đau khổ cho người khác, người ta mình không có làm, thì là đương nhiên những cái này nó sẽ đưa đến tai hại vô cùng. Thì khi mà mình suy nghĩ lại như vậy, tức là mình niệm quan âm đó, mình niệm quan âm tức là mình hồi quan sản chiếu, mình không có đi theo cái tiếng gọi của dục vọng nữa, mà mình nghe là cái tiếng lòng của mình, cái tiếng lòng, cái tiếng lương tri của mình. Thì niềm quan âm có nghĩa là nghe là cái tiếng lương tri của mình, mà mình không có làm bài nữa, mình dừng lại trên những cái dục vọng của mình, thì đó gọi là niềm quan âm. Thì cái người mà luôn luôn soi xét mình, hồi quan phản chiếu, đó là cái người theo pháp và là tùy pháp hành giả. Còn cái người mà niềm quan âm thì cũng được đạt có cái mục đích là không tham nữa, thì gọi là tùy kiến hành giả. Cho nên có hai con đường, một người niệm Phật họ cũng không tham, mà cái người có trí tuệ đó họ thấy cái vô ích của cái sự tham lam đó, nó mình được một mà chưa chắc là mình yên ổn đâu, nó sẽ kéo theo rất nhiều tai họa do cái hành vi xấu của mình, do cái hành vi ác lừa của mình. Khi mình hồi tâm lại thì cái đó cũng giống như mình niệm Phật, mình hồi quan phản chiếu. Thì đối với người mà có trí tuệ thì hồi quan phản chiếu, còn đối với người có đức tin thì niệm Phật. Nhưng mà hai người đều đạt cái kết quả là không có đồng bằng. Đó là cái nạn thứ ba. Cái nạn thứ tư là nếu có người sắp bị hành hình mà niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Âm giao về trong tay người kia đang nắm gãy ra từng đoạn, và kẻ tội nhân liền được giải thoát. Đó là cái nạn thứ tư, là cái người này là kêu bằng thuộc về cái nạn bị báo chướng. Có ba nạn người và ba cái chướng mà trong đạo Phật mình thường hay nói là viền tiêu tham chướng trừ phiền não, là phải bảy cái nạn này không ngoài ba cái chướng là phiền não chướng nghiệp chướng và báo chướng. Thì đây là thuộc về báo chướng. Cái người làm bậy hay là cái người bị oan khuất gì đó, nếu mà cái bị hành hình tức là sắp chết cái nơi vì một cái hình trạng hoặc báo chướng, có thể là cái người này là trước của giết người và bây giờ bị hành hình, tức là bị báo chướng mà đặt lấy cái quả báo của cái việc làm của mình cho bằng báo chướng. Thì nếu trong khi đó mà họ nhất tâm niệm quan cái ông á, thì cái kinh gia mà sắp hành hình của đau khổ tự nhiên nó gãy ra, cái đó là cái thần lực mà tất cả tư niệm mình không có thể mà lường được cái chuyện đó. Mà tôi có nghe nhiều cái chuyện mà rất là linh ứng về cái chuyện này. Có một cái chị đó, chị bị bắt vô ở trong tù và sắp bị tra điểm, sắp bị tra điểm, mà tra điểm hồi xưa là kinh khủng lắm, hồi tám thường lắm. Thì chị khi mà chị vô cái phòng để tra tấn đó, họ găm điện và đủ thứ, họ đưa ra những cái đồ hết sức là dễ sợ để mà tra điện chị đó. Thì chị cứ nhất tâm niệm quan âm đó, đốt cuộc có găm đủ thứ là té là hàng nó bị liền cúc ai như vậy đó. Đó là thần lực của quan âm đó, mình phải tin đó là thần lực của quan âm. Rồi đó là cái nàng tám trước, bây giờ đó là thứ tư. Cái nhà hàng thứ năm, giả sử trong cõi đài thiên thế giới đầy dẫy quỷ dữ và to la sát muốn hại người nào mà nghe người ấy xưng niệm hồng danh Bồ Tát Quan Âm, thì các quỷ dữ còn không thể lấy con mắt dữ dằn mà nhìn người ấy muốn chi làm hại. Đó là cái thứ năm, đó là cái người mà ác độc mà muốn hại mình, và khi mà mình niệm Quan Âm thì là họ đổi cái nhìn đối với mình, họ nhìn cho mình bằng một con mắt từ bi, lấy cái lòng thương, đem lòng thương mà nhìn mình cho họ không nhìn bằng con mắt dữ dằn nữa. Và đó là cái nguồn từ lực của Đức Quan Âm đã chuyển cái tâm của họ. Từ lực của Đức Quan Âm có thể chuyển cái tâm dữ dằn của một người dữ dằn mà đối với mình họ cũng không dữ. Cái đó là tôi cũng đích thân tôi chứng nghiệm cái đó, cái hành thần lực của Đức Quan Âm nó nghe cái là bất khả tư nghị, ai có gặp được mới hiểu được thôi, chứ còn đó thì mình thấy không có thể nào mà tin được. Đó là thứ năm. Lại nữa, cái làm thứ sáu là nữa, những người có tội hoặc không đang bị gông cùng tiền kích thân thể mà niềm danh hiệu Bồ Tát Quan Âm thì những gông cùng đều bị hư hỏng, làm cho người ấy liền được giải thoát. Đó cũng giống như trường hợp kỳ đó bị ra liền đó, thì cái người này là bị gông cùng tiền kích, mà khi niệm á thì là niệm Quan Âm thì gông cùng tiền kích là nó gãy rã ra, cái đó mình không, mình khó tin được vì mình chưa có gặp. Nhưng mà nếu mình nghĩ đến cái này mình hiểu theo cái phương diện mà tượng trưng của nó, cái ý nghĩa mà ẩn dụ đó, thì gông cùng này tức là gông cùng tiền kích, nó là mình không phải cần bị cái xích sắt đó buộc nên mình ở tù đó, mà bị gông cùng nhiều khi mình ở tù ngay trong nhà, có gia đình đóng vai, có nhà cửa đàng hoàng, mà cái tâm mình bị trói buộc trong một cái tham, trong một cái sân, trong một cái hận thù nào đó, thì cái đó rõ ràng mình đang bị gông cùng tiền kích trói buộc. Mình bị trói buộc ngay tại chỗ, không cần đi vô tù, không có cần ai trói mình hết á. Mà cái trói đó là đau đớn khó gỡ, ngồi trên tiền trên bạc mình giống như ngồi trên đống lửa, có chồng có con đàng hoàng đó mà vẫn bị, nhất là mấy người đàn bà bị lòng ghen tuông nung đốt thì rõ ràng là đang bị gông cùng tiền kích. Ông chồng đi ra một bước cũng không được, có phải đi đâu về trễ một chút nói là sao, về trễ là đi công nào, thì cái người chính cái không phải ông chồng được, không những ông chồng khổ mà chính cái bà ghen đó là khổ đâu, họ luôn luôn bị gông cùng tiền kích trong cái lòng ghen tuông của họ, không có thoát ra được. Bây giờ niềm Quan Âm thì nó khỏe liền, thì niềm Quan Âm một cái đã thấy là niềm trở vào chất từ tâm thanh tịnh, trở về cái nhớ đến Phật già, Phật dạy khi lý duyên sinh, Phật dạy nhiều chuyện để cho giúp cho mình giải thoát. Mà bất cứ mình nghĩ tới một pháp nào đó, vô lượng pháp đó, mình chỉ cần nghĩ tới một pháp đó cũng làm cho mình giải thoát rồi. Mình nghĩ tới cái vô thường chẳng hạn, nói là mình nghĩ là cái vô thường cũng được, mình nghĩ tới vô ngã mình cũng có thể giải thoát rồi. Hay là mình nghĩ tới duyên sinh, vợ chồng con cái có hợp pháp ta, nếu mà đi thì con đi luôn, khỏi cần con ghen tuông cho nó mệt. Thì những cái người đàn bà mà nếu mà có tu đó thì cũng nhiều họ không có đau khổ vì cái chuyện mà chồng con và họ càng tiến tu trong những cái đau khổ bất hạnh gia đình của họ. Thành ra Phật giáo đã cứu bao nhiêu gia đình khỏi tan nát nhờ cái giáo lý vi diệu như vậy. Vừa là đức tin mà vừa có trí tuệ, cho nên thấy là vợ chồng con cái nó có duyên hợp rồi duyên ta, không có cái gì nhân duyên hết thì là xa nhau, nhân duyên còn ở gần nhau, không có gì để có lo ngại về cái chuyện mà ở và đi hết trơn. Nếu mà sống giữa đời mà tự tại như vậy thì cũng khỏi cần ra chùa đó. Cho nên con cùng tiền tức là chính những cái trói buộc từ tâm mình ra buộc với mình. Thì khi mình niệm Quan Âm, cái phần trở về với cái sự tánh thanh tịnh đó thì vô cùng đều bị hư hỏng, là cho người ấy là được giải thoát. Đó là hạng thứ năm. Thứ sáu là tăng cõi đài thiên đầy dễ nhận thù, có người dẫn đầu một đoàn lá hương mang các báo vật đi qua đường hiệp. Trong đoàn nếu có kẻ thốt lên lời rằng: này các bạn ơi, đừng có sợ hãi, hãy chuyên một lòng trì niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Âm, vì Bồ Tát ấy thường đem cho ta sự không khiếp sợ. Nếu các anh niệm Bồ Tát, danh hiệu Bồ Tát thì sẽ thoát được ngàn giặc cướp ngàn. Những người lá hương nghe nói đồng thanh cất tiếng: Nam Mô Quan Âm Bồ Tát, nhờ niệm danh ngài mà được giải thoát. Này vô cần ý thần lực uy lực Bồ Tát Quan Âm lớn lao như vậy. Đó là cái nàng thứ bảy, là cái nàng giặc cướp. Khi mà ông cướp tới dụ dằn như vậy, niệm Quan Âm một cái thì là cướp nó chạy. Cái này tôi kể cho các bà đó, bà chửi với Già La, bà kể tôi lắm. Bà ở sau lưng chùa Già La đó, bà đang làm cá, đồ gì trong cái nhà sau, nhà bà giàu lắm. Thì ăn cướp đó, vô buổi tối ăn cướp. Thì nó chui vô trong cái chỗ sau, bà đang bất thần với bà vô. Thì khi đó là bà đứng dậy, bà chữa cái cánh da của cái lúc đó là bà đang quét tiêu, không phải da búa thì vậy đó. Bà đi cầm một cái cán, cái chày mà đâm tia rồi vậy đó, bà vô lên, bà dán lên cá miệng cướp, rồi bà tự là bà có súng rồi vậy đó, rồi trong chỗ tâm tới tâm sáng nó chạy mất, nó muốn cả một đoàn luôn, mà tự nhiên mà vô lên như vậy mà con sợ nó chạy mất. Thì rõ ràng là mà cũng có vẻ là cũng có phần thân chế mà nhờ cái bà đức tin bố cái con học của Pháp. Cho nên khi đó mấy thằng cướp nó thấy cái tài đóng tiêu của bà mà nó tưởng là súng, nó bỏ nó chạy vậy vậy mà thoát được cái nạn giặc. Cho nên là tất cả những cái đó là do thần lực của con không, không phải mình có tài cán gì, nhưng mà khi mình có lòng tin á thì những cái vật dụng xung quanh mình nó biến thành những cái gì rất là dễ sợ đối với những người mà muốn hại mình, cho nên họ không dám hại nữa. À, đó là bảy cái nạn mình có thể thoát được nhờ thần lực con không. Và cũng có thể là nói là nếu mà mình tu thiền thì cái đó mình bình tĩnh trong cái gì đó, tất cả đều tất cả những tai nạn đó là mình hoảng sợ mà ra. Ma thì nó có làm cho mình chết được, nhưng mình sợ ma mình chạy mình rớt xuống hố mình chết. Cho nên tất cả những cái cảnh đời này là đều cũng giống như ma quỷ đó, những cái hảo hẳn thôi. Mà nhiều khi mình vì mình sợ cái đó mà mình lại bị chúa từ chúa thấy cái tai nạn thật sự. À mình đi xe đó, nó hay bị cái này. Nhiều khi mình tránh một cái bóng xe hoặc mà mình tâm vào cái xe kia. Nhiều khi mình tránh chiếc xe tăng luôn, mình thấy cái bóng xe mình tưởng nó tới, xe nó chưa tới, mình tránh cái bóng, mình tông vào cái xe tiền, mình chết hoặc là mình què giò. Thì cái đó nó rất là ý nghĩa. Khi cái bóng nó không có làm hại mình, mà vì mình sợ cái bóng đó là mình chuốc lấy một cái tai nạn thật sự. Bây giờ đến cái ba cái nghiệp của mình là tham sân si. Nhiều người nhiều dâm dục, nếu thường cung kính niệm hiệu quan âm thì lìa dâm dục. Người nhiều dầm dữ, nếu thường cung kính niệm hiệu quan âm lìa được dầm dữ. Người nhiều ngu si, nếu thường cung kính niệm hiệu quan âm lìa được ngu si. Này vô tận ý, Bồ Tát Quan Âm có sức oai thần lớn lao như vậy làm cho chúng sinh được nhiều lợi ích. Bởi thế là người thường nên tâm niệm, nếu có nữ nhân cầu sinh con trai lễ bái cúng dường Bồ Tát Quan Âm thì được, thì liền sinh được con trai đầy đủ phước đức trí tuệ. Cầu sinh con gái thì liền sinh được con gái xinh đẹp, gốc rễ phước đức đã trồng nhiều đời mọi người yêu kính. Này vô tận ý, Bồ Tát Quan Âm thần lực như vậy, người nào cung kính lễ bái Bồ Tát được phước rất nhiều, không phải công phu. Đó là trừ được ba cái gọi là phiền não chướng. Phiền não chướng là tức là cái chướng nào nhà do phiền não gốc của mình là tham sân si. À, thì đều cầu được. Và hai cái cầu là cầu con trai, cầu con gái. Thì có nhiều người tới hỏi tôi chứ sao mà trong chùa nó đâu cầu cần cầu con trai con gái mà cần cầu môn gì. Thì mình không cầu con người tu, mình không cầu con trai con gái luôn mà đó. Con trai tức là trí tuệ thì tượng trưng cho trí tuệ, thì là cũng niệm cầu môn cũng được. Hai là không cầu trí tuệ. Còn con gái là tượng trưng cho cái phước đức hay là lòng từ bi, cái lòng thương. Thì nếu mình niệm con âm thì mình tăng trưởng được cái lòng thương giống như là đức con âm Bồ Tát, thì cũng cần nên niệm. Trong người tu không có cầu con trai con gái mà vẫn có thể niệm con âm để mà cầu cái trí tuệ và cầu cái từ bi, mình an trú trong cái trí tuệ từ bi của Phật. À, rồi khi đó là vô tầng ý mới hỏi vì sao mà đức con âm mà có thần lực vô biên như vậy mà làm được nhiều chuyện như vậy. Thì ngài đức Phật Thích Ca mới trả lời rằng: Này Thiện Nam Tử, người nước nào cần đáng nhìn thân Phật để mà hóa đồ Bồ Tát Quan Âm liền được hiện thân Phật hóa pháp cho họ. Đáng được hóa đồ bằng thân duyên giác, Bồ Tát liền hiện ra thân duyên giác để mà nói pháp. Đáng được hóa đồ bằng thân thanh văn, Bồ Tát liền hiện ra thân thanh văn để mà nói pháp. Đáng được hóa đồ bằng thân phạm phương, Bồ Tát liền hiện ra thân phạm phương để mà nói pháp. Đáng được hóa đồ bằng thân đế thích, Bồ Tát liền hiện ra thân đế thích để mà nói pháp. Đáng được hóa đồ bằng thân từ tài, Bồ Tát liền hiện thân trời từ tài để mà nói pháp. Tức là đức Bồ Tát hiền đủ thân hình từ Phật mà cho tới phàm phu, cho tới đồng nam đồng nữ, tức là một đứa con trai nhỏ, một đứa con gái nhỏ. Trong này nó kể tới 36 ứng thân, gọi là ứng thân. Nhưng mà thiệt ra là vô lượng thân, không phải 36 mà thôi. Kể như vậy là từ vì Phật mà cho xuống tới chúng sinh, xuất sinh nữa, ngài cũng hiện ra. Xuất sinh như là càng ác mà trời rồng, rắn rồng, nó ngài cũng hiện ra để mà làm lợi ích cho chúng sinh. Thì cái này trong thuật ngữ Phật giáo gọi là phương tiện bồ đề. Khi mà đạt được trí tuệ thì đương nhiên có phương tiện để thực hành cái trí tuệ đó, cho nên gọi là upaya. Nhưng mà ta đi gọi là upaya là phương tiện, mà trong pháp bồ đề tâm đăng thì gọi là phương tiện bồ đề. Đức Phật nào mà thành Phật cũng có một cái phương tiện vô biên như vậy. cho nên là muốn hóa đồ, hóa hiền cái gì để mà làm lợi ích cho chúng sinh cũng hóa hiền, chẳng phải là riêng mà không Phật hay Bồ Tát Thanh Văn mà thôi. Mà khi các ngài còn hóa hiền như trong kinh Địa Tạng đó, là hóa hiền làm ao hồ sông núi như là một cái vùng mà nước biển mà mặn chát như vậy, một cái vùng sa mạc thì cá cần nhất là có một cái bãi nước trong hay là một cái bóng cây, thì Bồ Tát cũng có thể hiền một cái bóng mát ở trên sa mạc cho người đi bộ đường dài dần chép như là ngài Huyền Trang. Ngài Huyền Trang mà khi mà đi thỉnh kinh đó, đi qua cái sa mạc đó thì là cũng đã nhờ Đức Quan Thế Âm cứu ngài mới qua tới được đất đường để mà thỉnh kinh. Thì những cái lúc mà ngài đi qua mà bao nhiêu sa mạc mà cát nước của vậy, ngài gặp được nước thật rồi đều là nhờ Quan Thế Âm cứu hết. Quý đạo hữu đang nghe Pháp Âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.